Giấu huyết ma quyển trước đã. Đồng Bá Tuyết ưng tâm ý khẽ động, khẽ lật tay cầm lên một quyển sách màu máu, quyển sách ở trong tay giống như biển máu vô tận, tản ra khí tức tà ác tanh máu, thậm chí có lực lượng vô hình dụ hoặc, nếu là giới thần bình thường yếu kém chỉ sợ cũng không chống đỡ được dụ hoặc. Đồng Bá Tuyết ưng rất khá ở trên ý chí, ít nhất vẫn chống lại được. Đem bản gốc huyết ma quyển quyền thượng này giấu ở trong một bảo vật chữ vật, sau đó trên bảo vật chữ vật bọc một bảo vật ngăn cách tra xét, dễ dàng ngụy trang biến hóa thành bộ dáng màng vật chất màu đỏ sậm. Phá, Xích Vân Thương toàn lực giận đâm, đem màng dày màu đỏ sậm đâm sâu 100 mét, sau đó đem bảo vật ngụy trang ném xuống, theo vết nứt đâm vào rơi vào sâu trong 100 mét. Theo Đồng Bá Tuyết ưng thu hồi trường thương, khe hở đó cũng khép lại. Có bản lãnh các ngươi tìm đi, Đồng Bá Tuyết ưng cười khẽ. Tiến vào Tam Thủ Thần Sơn lâu như vậy, mới tìm được chỗ thích hợp giấu huyết ma quyền. Vù, Đồng Bá Tuyết ưng tiếp tục bay đi xa xa. Bốp bốp bốp, trên bầu trời bỗng có giọt mưa bay xuống. Trời mưa, Đồng Bá Tuyết ưng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời quả thực có mưa bay, hơn nữa mưa tựa như đang nhanh chóng to lên. Hả, Đồng Bá Tuyết ưng khẽ biến sắc nhìn về phía áo giáp màu đen ngoài thân mình. Giọt mưa bay xuống, dễ dàng xuyên qua thái hạo lực ngoài thân chung quanh Đồng Bá Tuyết ưng. Phải biết rằng ở nơi nguy hiểm như thế, ngoài thân luôn có lực lượng bao phủ bảo hộ nhưng... gocchuyenaudio.com Hiện tại những giọt mưa này dễ dàng xuyên qua thái hạo lực nhỏ xuống ở trên áo giáp màu đen, mặt ngoài áo giáp màu đen vang sẹt sẹt sẹt mơ hồ bắt đầu bị hao tổn, áo giáp màu đen cũng bắt đầu bị hao tổn. Cách chương